Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đau không phải là con của mình sao? Nhưng lúc này thực sự có rất nhiều người làm như vậy. Ngày nào em cũng ngủ đến khi trời sáng mới dậy. Ngày đầu có người nói mấy tiếng, Lý Ái Quốc cãi lại vài câu. Sau đó không ai lên tiếng nữa, mẹ chồng em còn bưng đồ ăn vào tận phòng cho em. Lúc đi, em đã lén nhét cho bà ấy 10 đồng. Lên tàu em mới nói cho Lý Ái Quốc biết, Lý Ái Quốc đã khóc đấy. Quả nhiên là người ta đối xử với mình thế nào, mình cũng đối xử lại như vậy. Người ta thương mình cũng thương người ta. Bây giờ Lục Mạn Mạn đã có rất nhiều cảm ngộ về hôn nhân. Sau kỳ nghỉ Tết đi làm trở lại, mọi người cơ bản đều không có hội chứng hậu nghỉ Tết. Ngược lại, nhiều người vì Tết mới mua quần áo mới nên mặc quần áo mới đi làm. Trông cực kỳ phấn chấn. Con đường giữa huyện Hạ Hà Khẩu và huyện cũ đã được hoàn thành trước Tết. Con đường này rộng hơn trước đây nhiều, lại còn bằng phẳng. Trên đường có xe buýt, xe đạp, cũng có máy kéo, xe ngựa, xe lừa, xe la, thậm chí cả xe bò. Còn có người đẩy xe đẩy và xe kéo một bánh. Mỗi lần Kiều Vi nhìn từ trên xe buýt xuống, cô đều thở dài rất nhiều. Sau Tết, thời tiết bắt đầu ấm lên, có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Sự thay đổi của ánh nắng. Cảm giác lạnh cóng đến chết người đã qua đi. Hôm nay Kiều Vi đưa Nghiêm Tương đến trường mẫu giáo. Nhìn thấy một giáo viên, cô không khỏi ngẩn người. Cô Uông bây giờ rất thích Nghiêm Tương. Thấy Nghiêm Tương là cười tít mắt. Tương Tương đến rồi. Cô ta đưa tay ra kéo Nghiêm Tương, nhưng Kiều Vi không buông tay. Kiều Vi nhỏ giọng hỏi cô Uông, cô giáo kia không khỏe sao? Cô Uông quay đầu nhìn lại, nói, cô giáo Trịnh của lớp 2 à? Có hơi, có thể là do giao mùa, cô ấy hay nói là không khỏe. Cô Uông không để tâm, cô ta nghe giáo viên của lớp cô Trịnh nói, cô Trịnh chỉ muốn lười biếng, đẩy hết việc cho họ làm. Nhưng Kiều Vi lại nhìn chằm chằm cô Trịnh, hỏi cô Uông. Cô giúp tôi xem thử, có phải mắt tôi nhìn nhầm hay không, mắt của cô giáo kia có phải rất vàng không? Cô Uông nói, cô ấy vẫn luôn thế. Kiều Vi kéo Nghiêm Tương ra sau. Nghiêm Tương hơi bị cảm, hay là thôi vậy, đừng lây cho các bạn nhỏ khác. Tôi đưa con đến văn phòng. Cô Uông cũng không muốn trông trẻ ốm, cứ xì ếch, ảy nước mũi, hít hít sụt xịt, có đứa còn ăn nữa, ghê lắm. Cô ta nói, được thôi, nhớ cho trẻ uống nhiều nước ấm. Kiều Vi cười cười, kéo Nghiêm Tương đi. Nghiêm Tương rất muốn đến trường mẫu giáo, cứ ngoái đầu lại nhìn. Kiều Vi bế thốc con lên, bước nhanh đi, đến văn phòng. Thư ký Hoàng nhìn thấy, sao lại đưa Nghiêm Tương đến đây? Kiều Vi hỏi, hôm nay bí thư có đến không? Mấy ngày nay bí thư Mạnh hơi bị cảm sốt, đang nghỉ ở nhà. Thư ký Hoàng nói, không đến, ông ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Kiều Vi đặt Nghiêm Tương lên chỗ ngồi của mình, tiện tay lấy một cuốn tạp chí trên giá báo cho con. Xem cái này trước đi, mẹ về ngay. Thư ký Hoàng thấy sắc mặt cô không ổn. Sao thế? Kiều Vi nói, anh đợi tôi một lát. Tôi về ngay. Cô có vẻ kỳ lạ. Thư ký Hoàng nằm bò trên bàn trêu Nghiêm Tương. Sao không đi học mẫu giáo? Nghiêm Tương suy nghĩ một lát. Mẹ đã dạy cậu bé. Nếu ở ngoài mẹ nói gì mà con biết không phải như vậy thì dù con biết lời mẹ nói có thể không đúng, cũng không được nói cho người khác biết. Trước mặt người khác, phải nói giống như mẹ. Chuyện thật, đợi về nhà mẹ sẽ nói nhỏ cho. Nghiêm Tương nói, con bị cảm, mẹ không cho con đi học mẫu giáo. Thư ký Hòa sờ chán con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nóng mà, nhìn kỹ lại, cũng không thấy xì ếch, ảy nước mũi. Kiều Vi này, sao thế nhỉ? Kiều Vi nhanh chóng cầm một cuốn tạp chí quay lại. Tăng Nhạc, cô mở cuốn tạp chí ra cho anh ta xem. Trước đây phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền bài viết đó, lúc tôi viết có tra cứu tài liệu ở phòng tài liệu, có ấn tượng về cái này, chính là cái này, anh xem cái này. Cô dùng tay chỉ cho anh ta mấy dòng chữ đó. Cô giáo Trịnh của lớp 2 ở trường mẫu giáo. Vừa nãy tôi để ý thấy cô ấy hoàn toàn phù hợp. Mặt cô ấy vàng, tròng trắng mắt cũng vàng khè. Trước đây tôi ít gặp cô ấy, không để ý, cũng có thể là dạo này nặng hơn nên mới rõ ràng. Sắc mặt thư ký Hoàng đã thay đổi. Cô chắc chứ, hay là anh tự đi xem. Chuyện này quá lớn, vì là trường mẫu giáo của cơ quan, rất nhiều con hoặc cháu của lãnh đạo đều ở đó. Thư ký Hoàng thực sự đích thân đi xem, lúc quay lại sắc mặt đã rất không ổn. Kiều Vi hỏi, Phải làm sao đây? Thư ký Hoàng suy nghĩ một lát. Đi theo tôi, hôm nay bí thư Mạnh nghỉ ốm không đến, văn phòng trống. Trong văn phòng của ông ấy có đường dây điện thoại riêng. Thư ký Hoàng dùng điện thoại trong phòng bí thư Mạnh gọi cho giám đốc sở y tế. Kiều Vi ở bên cạnh nghe anh ta trao đổi với bên kia. Gác máy, anh ta nói. Họ sẽ cử người đến ngay. Kiều Vi gật đầu, cô nhìn anh ta. Hay là, anh đưa mấy đứa nhỏ? Không được, thư ký Hoàng cũng hơi bực bội. Con của lãnh đạo đều ở trong đó. Kiều Vi là phát hiện ra từ sáng sớm nên không cho con vào. Thư ký Hoàng mới biết nhưng bây giờ anh ta không thể chỉ lo cho mình. Đắc tội quá nhiều người. Kiều Vi không nói gì. Từ năm ngoái cô đã biết người đàn ông này vì đường làm quan mà liều lĩnh đến mức nào. Trong đơn vị này có quá nhiều con cháu và người quen. Ngay cả Kiều Vi cũng có lãnh đạo quân khu chống lưng. Thư ký Hoàng là cánh tay phải đắc lực của bí thư Mạnh. Kiều Vi sau này mới biết anh ta lại chẳng có chút bối cảnh nào. Xuất thân từ gia đình bình dân. Có thể trở thành cánh tay phải của lãnh đạo hoàn toàn là nhờ năng lực của bản thân mới được lãnh đạo coi trọng. Anh ta vất vả đến mức nào, Kiều Vi là người có quan hệ trong quân đội cũng thấy hơi áy náy. Có tài thì có tài, nhưng người có tài bị người có quan hệ đè bẹp không thể ngóc đầu lên mới là chuyện thường thấy nhất. Liên quan đến con cháu của lãnh đạo, sở y tế phản ứng rất nhanh, không lâu sau đã có người đến, đưa cô Trịnh đi. Giữa chừng còn xảy ra xô xát. Cô Trịnh hơi phản kháng nhưng người của sở y tế rất cứng rắn, dọa cô ta vài câu, khiến cô ta không dám lên tiếng, kéo lê đi. Thư ký Hoàng và Kiều Vi đứng xa xa nhìn, họ đợi 3 tiếng đồng hồ thì nhận được điện thoại từ sở y tế. Xác nhận rồi, cô Trịnh bị viêm gan B, đúng như Kiều Vi lo lắng. Hôm nay cô đột nhiên để ý thấy lòng trắng mắt của cô giáo này hơi vàng, nhớ đến trước đây khi viết bài đã tra cứu tài liệu, thấy vàng da vàng mắt, lập tức giật mình, sợ hãi kéo Nghiêm Tương chạy. Thật xui xẻo, lại còn là giáo viên mẫu giáo. Thư ký Hoàng gọi điện cho bí thư Mạnh. Các lãnh đạo đều ở trong đại viện của huyện ủy, nhà của mấy vị ủy viên thường vụ đều có điện thoại liên lạc. Thư ký Hoàng báo cáo sự việc. Bí thư Mạnh rất tức giận, vì cháu trai của ông ta cũng học ở trường mẫu giáo này. Trong trường mẫu giáo này không có người ngoài. Bí thư Mạnh cúp điện thoại trước. Thư ký Hoàng và Kiều Vi chờ chỉ thị. Nửa tiếng sau, bí thư Mạnh gọi điện lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã trao đổi với giám đốc Lý của sở y tế. Chiều nay đội y tế sẽ đến lấy máu xét nghiệm cho các cháu. Còn về cô Trịnh, bí thư Mạnh nói. Trước tiên chữa bệnh, chữa không khỏi thì điều chuyển công tác. Cúp điện thoại, thư ký Hoàng hỏi. Nếu bị lây nhiễm thì chữa khỏi được không? Kiều Vi thở dài. Ở thế hệ sau thì được. Còn ở thời điểm này thì không thể chữa khỏi. Sắc mặt thư ký Hoàng rất khó coi. Dù sao thì con của anh ta cũng đang học ở trường mẫu giáo. Thư ký Hoàng báo trước cho các ủy viên thường vụ. Sắc mặt mọi người đều khó coi. Buổi chiều đội y tế đến, động tĩnh quá lớn, mọi người đều biết cả. Có người còn muốn đón con về. Thư ký Hoàng học theo sự cứng rắn của bí thư Mạnh. Đã nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ đón về thì không bị lây nhiễm nữa à? Đừng ai làm gì cả. Xét nghiệm máu trước đã. Kiều Vi cũng cho Nghiêm Tương đi xét nghiệm máu. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. May mắn thay, kết quả xét nghiệm cho thấy không có trẻ nào bị lây nhiễm. Các giáo viên khác cũng không bị lây nhiễm. Hỏi ra mới biết, cô Trịnh này lúc nào cũng kêu mệt mỏi, xin nghỉ ốm liên tục. Các giáo viên khác không chịu được nữa, mách lên lãnh đạo. Cô là người có quan hệ, tôi cũng là người có quan hệ. Dựa vào đâu mà cô được nghỉ ở nhà? Còn chúng tôi phải làm việc. Ai mà chẳng có quan hệ. Lãnh đạo tìm đến người thân của cô Trịnh. Cô ta nhờ người thân này mà vào làm việc ở trường mẫu giáo. Người thân nói với cô ta mới chịu đi làm. Đi làm cũng không tích cực, lúc nào cũng tìm chỗ trốn lười nhác nghỉ ngơi. Vì mệt mỏi nên tâm trạng không tốt, thái độ với trẻ con rất tệ. Đứa trẻ nào cũng sợ, không muốn đến gần cô ta. Tất nhiên cũng có một khả năng. Kiều Vi và thư ký Hoàng đoán, liệu có đúng là bản thân cô ta không biết mình bị viêm gan B không? Có phải trong lòng biết rõ nên cố ý tránh người khác không? Những lần trước Kiều Vi đưa con đi học hầu như không thấy cô ta. Hôm nay cũng là do buổi sáng một giáo viên khác không ưa cô ta, cãi nhau rồi ép cô ta ra ngoài, Kiều Vi mới nhìn thấy. Tóm lại là may mắn không có đứa trẻ nào bị lây. Hôm sau bí thư Mạnh đến văn phòng, triệu tập những người liên quan đến mắng cho một trận. Còn về cô Trịnh, viêm gan B thời điểm này không thể chữa khỏi, chắc chắn không thể để cô ta tiếp tục ở lại huyện ủy. Nhưng thời đại này không có chuyện sa thải, chỉ có thể điều chuyển công tác, đổi việc khác. Nhưng cháu trai của bí thư Mạnh cũng suýt bị lây, với tính cách của bí thư Mạnh thì sao có thể không để bụng. Công việc mới là công nhân nạo vét hố xí. Thời điểm này nhà vệ sinh đều là nhà vệ sinh khô, công nhân nạo vét hố xí trong dư luận là một chức vụ vẻ vang. Trong số những người được phong tặng danh hiệu lao động mẫu phạm toàn quốc đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có một công nhân nạo vét hố xí, được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn, thậm chí năm trước còn được bầu làm đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa 3. Nhưng cô gái trẻ nào chịu được, phải làm ầm lên. Mãi đến đời sau, có rất nhiều việc có thể thông qua. Làm ầm lên, để đạt được kết quả khiến mình hài lòng. Cô ta còn chưa kết hôn, nếu thực sự làm công nhân nạo vét hố xí, sẽ rất khó tìm đối tượng. Bố mẹ cô ta cũng làm ầm lên theo. Làm ầm lên, đôi khi thực sự có tác dụng, cho dù không thể quay về trường mẫu giáo của cơ quan, cũng phải đến một đơn vị tốt hơn. Làm sao để cô gái trẻ đi làm công nhân nạo vét hố xí được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà muốn ép lãnh đạo phải thỏa hiệp, lùi một bước. Nhưng họ thực sự không hiểu bí thư Mạnh. Bí thư Mạnh trực tiếp điều chuyển bố mẹ, anh trai, chị dâu của cô ta đến làm việc ở nhà máy phân bón. Cả nhà ngây người, họ còn muốn làm ầm lên nữa, họ hàng thân thích phải đến tận cửa. Mọi người đều có đơn vị, có tổ chức, đều sợ bị liên lụy. Đụng phải tấm sắt như bí thư Mạnh, càng làm ầm lên càng không có kết quả tốt. Cả nhà dưới sự hợp lực áp chế của họ hàng, cuối cùng đành cúi đầu đi làm ở nhà máy phân bón. Bí thư Mạnh này, Kiều Vi chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thán với Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi không cho là vậy, thậm chí còn cảm thấy bí thư Mạnh làm như vậy không có vấn đề gì. Anh nói, ông ấy ngồi ở vị trí đó, nếu không cứng rắn, rất nhiều việc sẽ rất khó giải quyết. Quân đội làm việc cũng theo phong cách này. Người mềm yếu không thể làm lãnh đạo. Rất nhiều lúc, người ở cơ sở dựa vào trí tuệ nhưng đến một mức độ nhất định, ngược lại lại sẽ trở nên đơn giản thô bạo. Sao cứ thở dài thế? Nghiêm Lỗi không đồng tình với Kiều Vi. Có người lãnh đạo như vậy là phúc. Cấp dưới đều muốn theo người lãnh đạo như vậy. Kiều Vi nói, cũng đúng. Kiều Vi đặc biệt tìm người của Sở Y tế để tham khảo về vấn đề vaccine. Nhưng người của Sở Y tế đều chưa từng nghe nói đến loại vaccine liên quan, vậy là thật sự không có. Kiều Vi mơ hồ nhớ hình như trong lịch sử từng có thời kỳ bệnh viêm gan lây lan rất nghiêm trọng. Vì thế mà phải đến sau này mới có vaccine sao? Không ổn rồi, vậy thì chứng tỏ bây giờ chính là những năm tháng, lây lan rất nghiêm trọng. Kia, sốt ruột quá, nhưng thật sự không có cách nào nữa. Dưới sự đề nghị của cô, không chỉ Sở Y tế cử người đến trường mẫu giáo để khử trùng toàn bộ, mà Bí thư Mạnh còn sắp xếp một lần khám sức khỏe cho cán bộ ủy ban trấn. Đối với người của trường mẫu giáo và nhà ăn thì nghiêm ngặt hơn, tất cả những gì có thể kiểm tra trong lúc này đều phải kiểm tra hết. Mọi người không có lời oán thán nào mà còn rất ủng hộ. Bởi vì chuyện này thực sự đã suýt chút nữa đã khiến con cái họ gặp nguy hiểm. Còn có một lý do nữa khi sắp xếp cho cô Trịnh đến nhà máy phân bón, đó là các đơn vị khác đều không muốn nhận một bệnh nhân viêm gan. Nếu bị lây, đi học đi làm đều bị phân biệt đối xử. Người khác biết được, sẽ không ăn cơm cùng, cũng không chơi cùng. Tất cả mọi người đều xa lánh, không ai muốn con mình có cuộc sống như vậy. Cương Tử nhà đoàn trưởng Triệu Sang Nam đã 15 tuổi, nếu tiếp tục học chung với học sinh tiểu học thì cũng không nên. Cách Chương